Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2499, Thần Bí Huyết Sát. Góc truyện audio.com, Tu La Chiến Trường, trung tâm cổ thành. Cái này tòa cổ thành sớm đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn sụt viên bức tường đổ, nhưng cổ thành ở bên trong, nhưng lưu lại lấy một cỗ lực lượng thần bí, chấn nhiếp chiến trong sân một đám vong linh, bất luận là Atula tộc còn là Dạ Xoa tộc, hoặc là mặt khác yêu thú chủng tộc, đuổi giết phần đông tu sĩ đến nơi đây, tất cả đều dừng lại không tiến, bồi hồi trong chốc lát, liền riêng phần mình tản đi. Cổ thành trong, mấy chi đội ngũ thật vất vả thoát khỏi một đám vong linh đuổi giết, xông vào cổ thành về sau, sẽ không tiếp tục đi về phía trước, nhao nhao ở cửa thành bốn phía tại chỗ nghỉ ngơi, chỉnh đốn điều tức. Có người thân chịu trọng thương, có người tiêu hao thật lớn, có nhân thần màu hoảng sợ, lòng còn sợ hãi, tựa hồ đã bị không nhỏ kinh hãi. Loại này huyết sát chi khí chẳng những có kỳ dị phong cấm lực lượng, còn có thể xâm lấn sinh trong linh thể, ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm. Nếu không phải mau chóng chữa thương, bình phục tâm cảnh, vô cùng có khả năng bị huyết sát chi khí xâm lấn, đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí. Hai ngày thời gian, liền nhìn ra người ở giữa chênh lệch. Đến cổ thành, chỉ có thiên bảng 10 thứ hạng đầu mấy vị cường giả, không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Tuy rằng mấy người cũng có không nhỏ tiêu hao, nhưng tùy tiện ăn một chút linh đan, không cần chăm chú đi điều tức, rất nhanh có thể khôi phục lại. Tạ Khuynh Thành còn chưa tới đây. Tạ Thiên Hoàng thần sắc nhẹ nhõm, khẽ cười nói, hắn sẽ không đã ly khai Tu La chiến trường rồi à, Nhạc Hải trầm giọng nói ra. Cái kia một nhóm, chỉ có mười mấy người, rất khó phá tan các tộc vong linh chặn giết. Lại để cho hắn tránh được một kiếp, đệ nhất hình lục thiên vệ Tống Sai ánh mắt lạnh như băng, trong giọng nói toát ra một tia tiếc nuối, nói. Sớm biết như thế, ban đầu ở Viêm Dương trong vương cung, nên đối với hắn ra tay, trước chém hắn rồi hãy nói. Đáng tiếc, Tông Phi Ngư cũng mỉu môi. Cùng lúc đó, Tạ Khuynh Thành một đoàn người, tại Tô Tử Mặc dưới sự dẫn dắt nói tới nói lui cũng rốt cuộc đến cổ thành, thoát khỏi nguy cơ. Người liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc mừng rỡ, thở dài ra một hơi. Tiến vào cổ thành về sau, ít nhất không dùng mỗi thời mỗi khắc chờ đợi lo lắng hãi hùng. Giống như Tu La chiến trường ở bên trong, những cái kia thức tỉnh vong linh, số lượng cũng không nhiều, chúng ta dọc theo con đường này, gặp một hai cái tiện tay liền chém. Ừ, chỉ cần Tô đạo hữu nhắc nhở phía dưới, chúng ta có đề phòng, cũng không có gì đáng sợ đấy. Đúng vậy à, chúng ta mới đầu có chút chủ quan, tận mắt thấy mấy người vẫn lạc mới bị hù đến. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên nói, trên thực tế, chúng ta dọc theo con đường này đi tới Tu La chiến trường cũng không có bên ngoài nói được như vậy tàn khốc, nếu không phải lượn quanh những cái kia đường, chúng ta mới có thể càng nhanh một chút đến cổ thành. Làm không tốt, mặt khác mấy chi đội ngũ đã vào thành. Vừa nói, Tạ Khuynh Thành đám người đi vào cổ thành. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên trông thấy cửa thành một thân lộn xộn bước chân, lắc đầu nói. Quả nhiên bị ta nói trúng rồi, chúng ta vòng quá nhiều đường, mấy vị khác quận vương đã vượt lên trước một bước đến nơi đây. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, một lời không nói. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đang nói thời điểm, mọi người đã tiến vào cổ thành, chính trông thấy cửa thành phụ cận cái kia một đám tại chỗ chữa thương tu sĩ. Góc truyện audio.com, một chúng tu sĩ phát giác được bên này động tĩnh cũng nhao nhao trợn mắt nhìn lại. Song phương đối mặt tất cả đều lăng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Cửa thành, lâm vào một đoạn dài dòng buồn chán yên lặng, lặng mắt như tờ. Làm sao có thể, mấy vị quận vương cùng phần đông tu sĩ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc trừng mắt hai mắt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn toát ra vẻ không thể tin được. Tạ Khuynh Thành bọn hắn vậy mà còn sống đến nơi đây. Càng thần kỳ chính là, bọn hắn đầu thiếu đi một người. Hơn nữa còn dư lại cái này 17 vị tu sĩ, kể cả Tạ Khuynh Thành ở bên trong, đều là quần áo sạch sẽ, trên người không có gì máu đen, khí tức vững vàng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Những thứ này người ở đâu như là trải qua vô số sinh tử chém giết mới đến nơi đây bộ dạng. Mà Tạ Khuynh Thành, Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đám người chứng kiến đối diện trận thế, giật nảy mình. Đối diện ở đâu giống như là cái gì thiên tiên đội ngũ. Một đám người vụn vặt lẻ tẻ, hoặc ngồi, hoặc nằm co quắp trên mặt đất tinh thần uể oải, chợt nhìn, hình như là một đám mình đầy thương tích chật vật không chịu nổi dân chạy nạn. Đáng sợ hơn chính là, đối diện mấy vị này quận vương dưới trướng thiên tiên cường giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhân số ít một nửa. Như là tinh diễm quận vương đội ngũ, hao tổn thiên tiên thêm nữa, hôm nay đội ngũ nhân số, còn không có bọn hắn nhiều. Bọn hắn, cuối cùng đã trải qua cái gì? Chúng ta là không phải là sai qua cái gì? Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đám người trong đầu, hiện lên vô số mê hoặc. Tô Tử Mặc đối với cái này một màn tỉnh không kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Ảnh Thiên Tiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói. Vừa rồi nghe ngữ khí của ngươi, hẳn là chịu không nổi ta lượn quanh xa, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại chính mình đi ra ngoài đi dạo. Nguyệt Ảnh Thiên Tiên toàn thân run lên, liền vội vàng lắc đầu, cười mỉa nói. Không, không được, ta không có hứng thú. Coi như là người phản ứng lại chậm, lúc này cũng dần dần hiểu được. Nếu là không có Tô Tử Mặc dẫn đường, bọn hắn làm cho trải qua đấy tuyệt không có vừa mới đơn giản như vậy. Chứng kiến đối diện đám kia tu sĩ thê thảm bộ dáng, người không chút nghi ngờ, nếu là bình thường đi về phía trước, bọn hắn khả năng liền cổ thành ảnh nhi đều nhìn không tới. Tạ Khuynh Thành không có nhiều lời, đối với Tô Tử Mặc tìm đến hướng một cái cảm kích ánh mắt. Chứng kiến Tô Tử Mặc đám người xuất hiện cùng một chúng tu sĩ bất đồng chính là Tông Phi Ngư Tống Sách mấy vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả, vốn là lộ ra một tia kinh ngạc. Chợt mấy người trong mắt đều lướt qua một vòng mừng rỡ. Đó là mất mà được lại vui sướng, chỉ bất quá, mấy người không có lập tức ra tay. Nếu như Tô Tử Mặc đã vào thành cũng không cần phải sốt ruột. Hơn nữa, đối với Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú rõ ràng không chỉ một cá nhân, giữa bọn họ cũng đều có chút trong lòng còn có cố kỵ, đến tìm một cơ hội thích hợp. Tô Tử Mặc không có nhìn về phía Tông Phi Ngư đám người, nhưng vẫn như cũng có thể phát giác được trên người bọn họ mịt mờ địch ý, hắn bất vi sở động, nên đến cũng nên đến. Chúng ta đi cổ trong thành nhìn xem, Tô Tử Mặc đề nghị. Bọn hắn đoàn người này cùng với khác thiên tiên bất đồng, đều không bị thương tích gì cũng không cần vội vã nghỉ ngơi điều dưỡng. Khóc chuyện audio.com, người lúc này sớm đã đối với Tô Tử Mặc tâm phục khẩu phục, đã liền Nguyệt Ảnh Thiên Tiên đều không có bất kỳ ý nghĩa, trước tiên gật đầu đồng ý. Tạ Khuynh Thành chờ hơn 10 vị tu sĩ, tại phần đông tu sĩ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới tiến vào cổ thành ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Tô Huynh, nhìn ngươi dọc theo con đường này, tựa hồ có tâm sự gì? Tạ Khuynh Thành lưu ý đến, Tô Tử Mặc tiến vào tu la chiến trường ở bên trong, thường xuyên gặp như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Tử Mặc không trả lời, ngay, dọc theo con đường này, hắn ngoại trừ lợi dụng linh giác dẫn đầu người sớm tránh đi hung hiểm bên ngoài cũng trong âm thầm thúc giục vài loại thần thông bí pháp. Mấy lần nếm thử về sau, hắn phát hiện một cái cổ quái chỗ. Loại này huyết sát chi khí, xác thực có thể phong cấm lục nha thần lực, thậm chí ngay cả hắn đại bằng vũ dực đều bị phong cấm, vô pháp thúc giục. Nhưng trong lúc này, hắn nếm thử thúc dục chân long cửu thiểm, thiên nhất chân thủy, nam minh ly hỏa ba đạo chấn ngục đỉnh trên bí pháp nhưng không có đã bị phong cấm. Theo lý mà nói, cái này ba đạo bí pháp cũng cùng yêu thú tương quan. Nhưng huyết sát chi khí, lại đối với bọn họ không có quá lớn phản ứng. Càng làm cho Tô Tử Mặc cảm giác cổ quái là tại loại này huyết sát chi khí vờn quanh bên dưới, hắn lúc ban đầu không khỏe cảm giác đã dần dần biến mất. Không chỉ như vậy, loại này huyết sát chi khí tựa hồ vẫn còn bồi dưỡng lấy huyết nhục của hắn. Cách chương.